Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, huyết mạch thiêu đốt. Linh hồn giá tiếp, cho phần thưởng của ta. Lý Trường Sinh không biết nên nói cái gì cho phải. Cầm lấy đi, đối ngươi muốn tất hữu dụng. Ba ba thở dài một tiếng. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên không có làm lấy bà bà mặt mở ra. Như thế quá mức thất lễ. Bà bà, ta lần này đến nhưng thật ra là muốn mượn một chút đạo sư thất tịch phong tốc miêu dùng một lát. Lý Trường Sinh trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Quy củ cũ, chỉ cần Tiểu Phong đáp ứng, ngươi liền có thể mang đi nó. Bất quá thời gian không thể quá dài. Tiểu Phong, cũng là thất tịch phong tốc miêu nhũ danh. Được rồi. Lý Trường Sinh gật đầu đáp ứng, đem Bạch Thiên Hắc Dạ để xuống, để chúng nó đi tìm thất tịch phong tốc miêu. Ngươi cái này hai con mèo mễ tiến hóa a. Bà bà mắt mờ, lại thêm tâm tình không cao, chú ý lực không quá tập trung, thẳng đến lúc này mới phát hiện Bạch Thiên Hắc Dạ dị thường. Đúng vậy a, may mắn thu được huyết mạch quả thực. Lý Trường Sinh không có khả năng lộ ra thương miêu tinh huyết sự tình. Sau đó đem hết thảy từ chối cho huyết mạch quả thực. Vận mệnh tốt, tại bà bà tán thưởng thời điểm, Bạch Thiên Hắc Dạ mang theo thất tịch phong tốc miêu chạy tới. Tiểu Phong, ầy, đây chính là ngươi thích ăn nhất chân châu ngư. Lý Trường Sinh móc ra chuẩn bị xong một tiểu dương chân châu ngư. Đây là thất tịch phong tốc miêu thích ăn nhất thực vật. Đáng tiếc duy nhất chính là loại cá này giá bán quá đắt. Một đầu liền muốn 10 viên hồn tinh. Hắn cái này một tiểu dương bỏ ra hắn trọn vẹn 200 hồn tinh. Đáng tiếc, thất tịch phong tốc miêu liếc một cái, liếm liếm khóe miệng, lộ ra trông mà thèm nhân cách hóa ánh mắt, chợt tốt giống nhớ ra cái gì đó. Một thanh nghiêng đầu, một bộ thích ý không đáp dáng vẻ. Lý Trường Sinh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu rõ thất tịch phong tốc miêu ý nghĩ. Con hàng này không phải hắn yêu sủng, hắn không cách nào giao lưu. Bất quá, hắn không thể giao lưu, không có nghĩa là hắn yêu sủng không thể. Ban ngày, đêm tối, nó thế nào? Meo tương đương theo hai tiếng mềm manh tiếng mèo kêu vang lên. Ban ngày tại trên mặt đất lăn một vòng, đem chính mình co lại thành một đoàn. Mà đêm tối đâu, thì là đẩy co lại thành một đoàn ban ngày. Bóng len. Lý Trường Sinh rất quen thuộc đêm tối động tác, hắn chợt nhớ tới cái gì, từ khi hắn cho Bạch Thiên Hắc Dạ mua một cái cự đại bóng len về sau. Thất tịch phong tốc miêu cơ hồ thì không đến lui cửa. Xa nhớ ngày đó, Lý Trường Sinh lần đầu tiên tới Ninh Đạo Sư Đình Viện lui môn thời điểm, vẫn là thất tịch phong tốc miêu mang theo Bạch Thiên Hắc Dạ chơi bóng len. Bây giờ Bạch Thiên Hắc Dạ có to lớn bóng len. Thất tịch phong tốc miêu tựa hồ lại không bỏ xuống được mặt mũi cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Cái này muốn là xử lý không tốt. Hoàn toàn là bạn bè kết thúc tiết tấu. Lý Trường Sinh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Hỏi, Tiểu Phong, muốn không ta cho ngươi cũng mua một cái cự đại bóng len. Ngoài dự liệu chính là, thất tịch phong tốc miêu đầu tiên là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại lắc đầu. Đứng thẳng người lên. Chân trước tận khả năng duỗi lớn, phát ra một cái to rõ tiếng mèo kêu. Lý Trường Sinh nghe không hiểu mèo ngôi sao người, có điều hắn còn là thông qua cùng ban ngày tinh thần liên hệ, hiểu thất tịch phong tốc miêu ý nghĩ. Nó nói nó muốn càng lớn bóng len. Ban ngày trong tâm tình của tràn đầy ủy khuất, dường như bóng len thành bọn họ lẫn nhau ganh đua so sánh bảo bối. Tốt, ta mua cho ngươi cái cỡ càng lớn hơn bóng len. Lý Trường Sinh sạm mặt lại, không thể không đồng ý thất tịch phong tốc miêu điều kiện. Một cái cọng lông bóng mà thôi, dù là thể tích của nó rất lớn, cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Ân, cùng chân châu ngư hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá, bóng len có gì vui, nó còn có thể so sữa. Trời vui, thất tịch phong tốc miêu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức đi theo Lý Trường Sinh bên người, tiện tay điêu một đầu chân châu ngư ăn như gió cuốn. Meo tương đương Bạch Thiên Hắc Dạ phát ra ủy khuất tiếng mèo kêu. Bọn họ ào ào đem cái bụng lộ ra, chuẩn bị bán nhan sắc. Được, các loại sự kiện này sau đó. Ta mua một cái cùng tiểu thất một dạng lớn bóng len tặng cho các ngươi. Bất quá các ngươi cái phải giữ bí mật. Lý Trường Sinh tràn đầy bất đắc dĩ. Đành phải thông qua tinh thần thông đạo đáp ứng điều kiện của bọn nó. Mèo tương đương Bạch Thiên Hắc Dạ quét qua ủy khuất. Vui vẻ đứng lên. Một tả một hữu cung cấp Lý Trường Sinh hai cái chân nhỏ nũng nịu. Thất Tịch Phong Tốc Miêu Hồ Nghi nhìn lấy Bạch Thiên Hắc Dạ. Không biết bọn họ chuyện gì xảy ra. Bất quá nó còn đắm chìm trong thức ăn ngon bầu không khí bên trong. Tiếp tục ăn lấy nó chân châu ngư. Bà, ngài giúp ta dẫn đường sư mang một câu. Không đến cuối cùng một khắc quyết không buông bỏ. Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Tốt, ta liền đi về trước. Lý Trường Sinh sợ Ninh đạo sư tìm không ra. Hoặc là tại hắn siêu tập tam túc kim ô tinh huyết trong lúc đó vụng trộm rời đi Nguyên Linh học phủ. Như thế nhưng là quá cẩu huyết. Tại cáo biệt bà về sau. Lý Trường Sinh mang theo Thất Tịch Phong Tốc Miêu trực tiếp rời đi Nguyên Linh học phủ. Lập tức ngồi cưỡi lấy Quang Minh điểu hướng Tịch Tĩnh Xâm Lâm phương hướng bay đi. Bạch Thiên Hắc Dạ cùng Thất Tịch Phong Tốc Miêu cũng ảo ảo kích động cánh. Tốc độ của bọn nó rất nhanh. Nhẹ nhõm thì đuổi theo. Theo tốc độ phi hành nhìn lại, bọn họ còn tại Quang Minh điểu phía trên. Một tầng mờ nhạt tinh quang hộ cháo bao vây lấy Lý Trường Sinh. Chống lại trên bầu trời lạnh thấu xương cương phong. Đem trong ngực Tử Dung động hộp gỗ mở ra. Trong hộp cùng sở hữu ba loại đồ vật. Trong đó một dạng Lý Trường Sinh còn rất quen thuộc. Hạ phẩm sa mã chi. Lý Trường Sinh bưng bít lấy cái trán. Xem ra hôm qua từ phó hiệu trưởng liền đem hạ phẩm sa mã chi trả lại cho Ninh đạo sư. Sau đó tự cho là hẳn phải chết Ninh đạo sư lại đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh. Ngoại trừ hạ phẩm sa mã chi bên ngoài, còn có hai cái truyền thừa miếng ngọc cùng hai khối hồn tinh. Cái này hai khối hồn tinh có nửa cái thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trong suốt trình độ viễn siêu trung phẩm hồn tinh, Lý Trường Sinh qua tiếp xúc. Cũng cảm giác toàn thân run lên. Hắn cảm nhận được cực kỳ hùng hậu lại tinh thuần dị thường hồn lực. Đây là thượng phẩm hồn tinh. Lý Trường Sinh có chút kích động. Theo đổi lấy phương diện tới nói. Một vạn lần phẩm hồn tinh mới có thể đổi lấy một khối thượng phẩm hồn tinh. Điều kiện tiên quyết là người khác nguyện ý cùng ngươi đổi lấy. Vô luận là ai thu hoạch được thượng phẩm hồn tinh. Vậy cũng là che giấu. Sẽ không tùy tiện lấy ra đổi lấy. Đồng thời, thượng phẩm hồn tinh có thể trên diện rộng đề cao ngự yêu sư tu luyện tốc độ. Phương diện này so trung phẩm hồn tinh lại mạnh một số. Riêng này hai khối thượng phẩm hồn tinh, cũng là một khoản của cải đáng giá. Sợ cũng là Ninh đạo sư trên thân sau cùng một chút tư nguyên. Đến mức Ninh đạo sư tặng truyền thừa miếng ngọc, hiển nhiên cũng là nàng món đồ riêng tư. Cùng Nguyên Linh học phủ sẽ không xuất hiện liên quan. Lý Trường Sinh đem khối thứ nhất truyền thừa miếng ngọc dán tại trên trán. Nhất thời đại lượng tin tức ngay ngắn trật tự tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Cung cấp Lý Trường Sinh tiêu hóa hấp thu. Đại khái bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian. Lý Trường Sinh cuối cùng hấp thu những tin tức này. Cái này miếng ngọc phía trên ghi lại tên là huyết mạch thiêu đốt cao cấp bí pháp. Theo tên của nó liền có thể biết được. Một khi huyết mạch thiêu đốt bí pháp lạc ấn rơi vốn có cao cấp hơn huyết mạch yêu sủng trên thân. Cái kia yêu sủng thể nội cao cấp hơn huyết mạch liền sẽ ở vào thiêu đốt trạng thái. Từ đó trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu bình thường thực lực. Môn bí pháp này tác dụng phụ cùng công hiệu hoàn toàn kính trình chỉnh sửa so. Cái này theo Ninh đạo sư Tam Túc Kim Ô liền có thể nhìn ra. Chẳng qua nếu như kịp thời hủy bỏ. Yêu sủng ngược lại cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Chỉ là bởi như vậy, huyết mạch trong cơ thể liền sẽ bị thiêu đốt rơi một số. Nguyên khí đại thương không thể tránh né. Cái này viên là huyết mạch thiêu đốt bí pháp. Một cái khác viên chắc hẳn thì là linh hồn giá tiếp bí pháp. Lý Trường Sinh tâm lý chắc chắn. Đem cái thứ hai truyền thừa miếng ngọc dán tại trên trán. Vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Lần này lượng tin tức viễn siêu huyết mạch thiêu đốt, để Lý Trường Sinh đầu não bắt đầu phình to. Tại trở thành tam giai ngự yêu sư về sau, đầu của hắn có thể nói là lần đầu phình to. cho dù là hấp thu tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết nội dung cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Hơn 10 phút về sau, Lý Trường Sinh vuốt vuốt phình to đầu, ánh mắt lấp lóe không yên. Không có ngoài dự liệu, cái này đích xác là linh hồn giá tiếp bí pháp, chỉ bất quá phẩm cấp của nó hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Trường Sinh đoán trước. Đây là đỉnh cấp bí pháp, linh hồn giá tiếp bí pháp, có thể đem chính mình cùng chính thức khế ước yêu sủng linh hồn giá tiếp lên. Không cần tiêu hao tinh thần lực, liền có thể cảm nhận được tâm ý của nhau cùng ý nghĩ. Đồng thời có thể chia sẻ yêu sủng chí mệnh thương thế. Chú thích, một bên chết vong, một phương khác nhất định vẫn lạc. Linh hồn giá tiếp bí pháp tương đương với tha tâm thông, chỉ bất quá hoàn toàn không cần hao phí tinh thần lực, có thể chân chính cùng yêu sủng làm đến điều khiển như cánh tay, còn có thể chia sẻ yêu sủng chí mệnh thương thế. Cái này không thể bảo là không cường đại, bất quá nó thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, tựa như quang ám song tử cộng sinh thể một dạng, một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định vẫn lạc. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ nhất thu hoạch được đỉnh cấp bí pháp, không nghĩ tới lại là Ninh đạo sư đưa cho hắn khen thưởng. Cái này chỉ sợ cũng là Ninh đạo sư sau cùng áp đáy hòm truyền thừa. Ninh đạo sư đem cái này cửa đỉnh cấp bí pháp đưa cho hắn, nói rõ nàng không có đem cái này cửa đỉnh cấp bí pháp đổi lấy cho Nguyên Linh học phủ. Tại giá trị phía trên, cái này cửa đỉnh cấp bí pháp tuyệt đối vượt qua tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Giả dụ Nguyên Linh học phủ không có cái sau, tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết đủ có thể đủ đổi lấy chỉnh một chút 50.000 học phần. Nói không chừng 100.000 học phần cũng có thể. Lớn như vậy một phần lễ, đập Lý Trường Sinh không biết nên nói cái gì cho phải. Ninh đạo sư cái này hoàn toàn là coi hắn là thành truyền nhân y bát. Những tư nguyên này, giá trị khó có thể tính toán. Hắn cũng chỉ có thể quyết định lấy chính mình cố gắng lớn nhất siêu tập tam túc kim ô tinh huyết, cứu vãn tính mạng của nàng. Tận tới lúc giữa trưa phân, quang minh điểu bay đến tịch tĩnh xâm lâm biên giới một tòa nguy nga hùng vĩ đỏ ngọn núi lớn màu đen trước mặt. Ngọn núi lớn này chiếm diện tích phạm vi mấy chục dặm, ẩn ẩn có thể nhìn đến nó chỗ đỉnh núi có một cái cự đại cái hố nhỏ, mặt trên còn có lấy một số khói lửa. Đây là tòa cách mỗi trăm năm liền sẽ phun trào một lần núi lửa hoạt động. Tại núi lửa bốn phía khu vực tích lũy lấy thật dày bụi núi lửa, lờ mờ có thể tìm được lần trước núi lửa phun trào lúc dấu vết. Theo thợ săn công sẽ dành cho tư liệu đến xem, cái này ngọn núi lửa lần trước phun trào đã thời gian qua đi hơn 20 năm. Bởi vì nhiệt độ cao nguyên nhân, cái này ngọn núi lửa vẫn không có bao nhiêu xanh biếc. Có thể sinh tồn xuống cũng đều lấy nhịn nhiệt độ cao thảm thực vật làm chủ. Lý Trường Sinh đạp ở tại hiện trường phía trên, coi như chỉ là tại chân núi, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nơi này xa so với bên ngoài muốn tới càng cao. Lý Trường Sinh không có kích hoạt tinh quang hộ thể, bởi vì lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, mảy may không sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả một chút mồ hôi đều không có. Bất quá, Bạch Thiên Hắc Dạ lại chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Tuy nhiên có thể nhịn thụ, nhưng đối hoàn cảnh nơi này có chút không thích. Thất Tịch Phong Tốc Miêu cũng giống như vậy. Bất quá nó dù sao cũng là thủ lĩnh chín giai yêu sủng, các phương diện kháng tính viễn siêu Bạch Thiên Hắc Dạ. Chỉ là nó cũng không phải hỏa hệ con mèo nhỏ, lại làm sao có thể ưa thích hoàn cảnh nơi này đâu. Tự nhiên biểu hiện có chút phiền chán. Tiểu Phong, ngươi muốn cứu chủ nhân của ngươi sao? Vì để tránh cho Thất Tịch Phong Tốc Miêu tiêu cực biếng nhác, ở trên núi trước đó, Lý Trường Sinh nói một câu như vậy. Mèo tương đương Thất Tịch Phong Tốc Miêu liên tục không ngừng gật đầu. Chủ nhân của nó đối với nó khá tốt, dù là 3 năm này chủ nhân bị bệnh, cũng vẫn chưa quên chiếu cố nó. Chỉ là, nó đối với chủ nhân bệnh tình lực bất tòng tâm. Vì chủ nhân của ngươi, ngươi nguyện ý chịu đựng hết thảy sao? Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện, theo bản năng nắm chặt trong túi quần bình ngọc, trong cái bình này để đó một khỏa hoàng tiền đan. Đây là một loại cùng mạnh bà đan dược hiệu giống nhau đan dược. Chỉ bất quá mạnh bà đan chỉ có thể tác dụng tại tinh anh cấp trở xuống yêu tinh. mà Hoàng Tuyền Đan nhằm vào chính là yêu vương cấp trở xuống yêu tinh. Thất Tịch Phong Tốc Miêu tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Hoàng Tuyền Đan tương đối quý trọng. Lý Trường Sinh trọn vẹn bỏ ra 1.000 hồn tinh mới mua sắm một cái. Hoàng Tuyền Đan bên trong tăng thêm đại lượng Hoàng Tuyền Thủy cùng một số chân hy hữu tài liệu. Chỉ cần ăn vào loại đan dược này, liền có thể triệt để thanh trừ một đoạn thời gian trí nhớ. Chủ yếu lấy yêu tinh cảnh giới mà định ra. Tỷ như thủ lĩnh cấp Thất Tịch Phong Tốc Miêu không sai biệt lắm có thể thanh trừ tháng gần nhất trí nhớ. Cho dù là vương giả cũng không thể khôi phục đoạn này bị thanh trừ trí nhớ. Lý Trường Sinh đây cũng là vì lý do an toàn. Đợi đến ngày sau hắn tích lũy đầy đủ tam túc kim ô tinh huyết. Khôi phục tam túc hỏa nha cùng Ninh Đạo Sư khỏe mạnh. Như vậy chờ Ninh Đạo Sư khôi phục lại. Có khả năng sẽ cùng Thất Tịch Phong Tốc Miêu tiến hành tinh thần liên hệ. Từ đó biết được tình cảnh này. Bởi như vậy, nàng có khả năng hoài nghi Lý Trường Sinh nắm giữ chiết xuất huyết mạch phương pháp. Dù là Lý Trường Sinh có thể tìm lấy cớ đùn đỡ. Tỷ như hắn phát hiện tòa nào đó di tích. Cần đại lượng nắm giữ tam túc kim ô huyết mạch yêu tinh huyết dịch mới có thể mở ra di tích. Nhưng nếu như Ninh Đạo Sư tiếp tục suy cho cùng đâu. Lý Trường Sinh nói nhiều rồi dễ dàng xuất hiện một số lỗ thủng. Gây nên một số hiểu lầm không cần thiết. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn đề phòng tương lai khả năng phát sinh một màn. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không dám có một chút thư giãn. Dù sao huyết mạch chi thư nửa bộ sau thế nhưng là hắn lập thân gốc rễ. Đây là vương giả, đế giả đều muốn trông mà thèm tồn tại. Trừ chính hắn ra, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Cũng là bởi vì này, hắn mới chuẩn bị Hoàng Tuyền Đan. Mặc dù nói mèo chết có thể nhất bảo thủ bí mật. Nhưng giống Lý Trường Sinh thiện lương như vậy người. Làm thế nào có thể giết chết Thất Tịch Phong Tốc Miêu? Tiểu Phong, vì cứu vãn chủ nhân của ngươi, ngươi nguyện ý chịu đựng hoàn cảnh nơi này, xử lý miệng núi lửa phía trên Minh Hỏa Nha tộc quần sao? Lý Trường Sinh lại hỏi một câu, tránh cho Thất Tịch Phong Tốc Miêu bỏ dở nửa chừng. Dù sao miệng núi lửa nhiệt độ tự nhiên viễn siêu chân núi. Mèo tương đương Thất Tịch Phong Tốc Miêu sục sôi âm thanh vang lên. Lập tức nó dùng hành động biểu đạt ý nghĩ của nó. Vỗ cánh bay cao, giống như mũi tên đồng dạng, hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, hướng về miệng núi lửa nhanh chóng bay đi. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh tâm lý ám đạo kêu một tiếng ổn, vội vàng đem Xí Diễm Điểu cùng Khải Lan cũng kêu gọi ra. Khải Lan mới vừa ra tới, cũng cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng. Cái này khiến nàng rất không thích ứng. Không khỏi nhíu một chút đôi mi thanh tú. Sau một khắc, Khải Lan trên trán thanh liên ấn ký hóa vì tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Kéo lên Khải Lan càng phát ra linh lung tinh tế thân thể. Một tầng màn ánh sáng màu xanh hiện lên. Đem màn sáng bên trong nhiệt lưu đều gạt ra. Có tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên che chở. Khải Lan rõ ràng dễ chịu rất nhiều. Chỉ cần chịu đựng một chút mùi lưu hoàng là được. Lần này cần vất vả mọi người. Tốt, mọi người nhanh đuổi theo Thất Tịch Phong Tốc Miêu. Cùng một chỗ vây quét Minh Hỏa Nha tộc quần. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Khải Lan các loại năm cái phi hành yêu sủng không thể không nhịn thụ lấy nóng bức. Ào ào hướng miệng núi lửa phương hướng bay đi. Đương nhiên, Xí Diễm Điểu không chỉ có không cảm thấy khó chịu. Phản mà phi thường hưởng thụ nơi này nhiệt độ cao. Nó nhất mã đương tiên rơi ở phía trước, không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút dung nham tắm. Không có cách, nó miễn dịch lửa, tại bọn họ trợ giúp Thất Tịch Phong Tốc Miêu thời điểm. Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích hoạt huyễn tượng chi dực bí pháp lạc ấn. Một đôi màu ngà sữa quang dực nói rõ theo hắn phần lưng dọc theo người ra ngoài. Theo ý niệm của hắn nhất động, quang dực đột nhiên phiến bắt đầu chuyển động. Mang theo Lý Trường Sinh thân thể cực tốc hướng về miệng núi lửa bay đi. Bất quá tại nhanh muốn đến đỉnh núi thời điểm, vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh không yên lòng đem còn lại yêu sủng cũng đều phóng thích ra ngoài. Nếu như tao ngộ tan tác cũng không cẩn thận bị Minh Hỏa Nha tộc quần truy giết, bọn họ cũng có thể cung cấp cường đại hỏa lực trợ giúp. Tuy nhiên dựa theo Minh Hỏa Nha tộc quần tập tính, truy kích khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn cũng phải đề phòng tại chưa xảy ra. Vạn nhất bọn họ thật đuổi theo ra tới đây. Bởi vì đỉnh núi nhiệt độ xa so với ngoại giới càng cao. Lại thêm thực vật thiếu thốn cùng minh hỏa nha tộc quần quan hệ. Không có thì cái khác hoang dại yêu tinh ở tại miệng núi lửa phụ cận. Làm Lý Trường Sinh bay đến miệng núi lửa thời điểm. Chiến đấu sắp khai hỏa. Thất Tịch Phong tốc miêu tựa như một cái kẻ lỗ mãng một dạng. Không giống nhau Khải Lan các loại yêu sủng tới. Trực tiếp xông vào minh hỏa nha tộc quần phạm vi lãnh địa. Minh hỏa nha là một loại lửa cộng hắc ám song thuộc tính yêu tinh. Hình thể của nó không là rất lớn. Hình thể cũng liền so vân tước hơi lớn 3 phần. Dương cánh gần 2 mét. Màu đỏ thẫm lông vũ bao trùm lấy nó quanh thân. Có bén nhọn mỏ chim. Ánh mắt sắc bén. Phần đuôi còn mọc ra 3 cái thật dài lông đuôi. Này một đám minh hỏa nha. Có chừng hơn 30 con. Bởi vì không phải dị thú quan hệ. Bọn họ đại bộ phận cũng đều ở vào hạ vị cảnh giới. Cùng mấy cái trung vị cảnh giới minh hỏa nha. Đối với xâm lấn kẻ ngoại lai, minh hỏa nha tộc quần lập tức dùng bọn chúng nhiệt tình hoan nghênh Thất Tịch Phong tốc miêu. Vô số tia lửa, hỏa trụ, hỏa xa hướng về Thất Tịch Phong tốc miêu vọt tới. Như thế dày đặc viễn trình thế công. Dù là Thất Tịch Phong tốc miêu lấy tốc độ nổi tiếng, cũng khó có thể tiến hành lẩn tránh. Nó lập tức thi triển gió chi hàng rào. Chợt liền bị một tầng dày đặc xanh nhạt sắc bình chướng bao vây lấy. Đồng thời tận khả năng hướng chỗ bạc nhược trùng kích. Quanh tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Thất Tịch Phong tốc miêu đỉnh lấy phong hệ hộ cháo. Nhẹ nhõm xuyên qua khuấy động hỏa hệ năng lượng trùng kích. Minh hỏa nha số lượng tuy nhiều. Nhưng thực lực của bọn nó so sánh có hạn. Vẻn vẹn chỉ là để năng lượng màu xanh hộ cháo hình thành mãnh liệt gợn sóng. Không có chút nào phá nát dấu hiệu. Cũng là ở thời điểm này. Minh hỏa nha chủ động hướng Thất Tịch Phong tốc miêu bay tới. Bọn chúng tốc độ phi hành rất nhanh. Trong chớp mắt cả hai liền bắt đầu đánh giáp lá cà. Chỉ là, bọn họ cường độ công kích có hạn. Trong lúc nhất thời không cách nào phá vỡ Thất Tịch Phong tốc miêu phong hệ hộ cháo. Ngược lại Thất Tịch Phong tốc miêu mỗi một lần công kích. Đều có thể mang đi một cái minh hỏa nha sinh mệnh. Ngay tại minh hỏa nha thi như mưa xuống thời điểm. Lý Trường Sinh vội vàng chỉ huy 5 cái phi hành yêu sủng từ bỏ công kích minh hỏa nha tộc quần ý. Nghĩ, bắt đầu làm thiên nhiên vận chuyển công. Đem minh hỏa nha thi thể tiếp được. Ném ở miệng núi lửa trên mặt đất. Tránh cho bọn họ rơi vào trong nham tương. Kỳ quái, ám hắc minh hỏa nha đi đâu? Không nhìn thấy ám hắc minh hỏa nha bóng người. Lý Trường Sinh tự nhiên rất không yên lòng. Mọi người cẩn thận một chút. Tránh cho bị ám hắc minh hỏa nha đánh lén. Đang nhắc nhở đồng thời. Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Đem chọn cái miệng núi lửa đều bao phủ. Chỉ cần ám hắc minh hỏa nha xuất hiện. Hắn liền sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Bỗng nhiên. Lý Trường Sinh ẩn ẩn theo sền sệt trong nham tương thấy được một cái hắc ảnh lóe lên một cái rồi. Biến mất. Hướng về Thất Tịch Phong tốc miêu phía dưới dung nham khu vực cực tốc lao đi. Tim của hắn lập tức nhấc lên, vội vàng nhắc nhở tại chỗ yêu sủng nhóm. Tiểu Phong, cẩn thận, nó ngay tại dưới nham tương mặt. Cơ hồ ngay tại Lý Trường Sinh nhắc nhở trong nháy mắt. Một nói bóng đen to lớn theo dưới nham tương vọt ra. Mang theo nóng hổi dung nham hướng về Thất Tịch Phong tốc miêu vọt tới. Hình tượng của nó cùng minh hỏa nha tương tự. Chỉ bất quá hình thể rõ ràng lớn rất nhiều. Đồng thời nó có được 5 cái thật dài mạ vàng sắc lông đuôi. Dưới bụng càng có một cái rõ ràng nhô lên. Dường như có đồ vật gì đang muốn theo dưới bụng xông ra. Đây chính là ám hắc minh hỏa nha. Cũng là minh hỏa nha tiến hóa hình. Có tam túc kim ô huyết mạch tự nhiên càng sâu một bậc. Nếu như lại dài ra cái thứ 3 đủ. Thì có thể tiến hóa thành hắc ám 3 chân minh hỏa nha. Ám hắc minh hỏa nha tự nhiên ở vào Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh đạt được tư liệu của nó. Yêu tinh tên, ám hắc minh hỏa nha, thành thục kỳ, cao cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ hai giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, Tam túc kim ô, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước khi thấy ám hắc minh hỏa nha chỉ có trung phẩm phẩm chất trong nháy mắt. Lý Trường Sinh tâm lý không hiểu thở dài một hơi. Nếu như cái này ám hắc minh hỏa nha nắm giữ thượng phẩm phẩm chất, Thất Tịch Phong Tốc Miêu tuyệt đối không phải đối thủ. Bất quá có Khải Lan các loại năm cái yêu sủng trợ giúp, cũng là có lòng tin chiến thắng. Nếu như đây là cực phẩm phẩm chất ám hắc minh hỏa nha, Lý Trường Sinh tuyệt đối sẽ trước tiên rút lui. Có bao xa lăn bao xa, các loại trở thành cấp 5 ngự yêu sư về sau, lại tới khế ước, làm là cao cấp dị thú. Ám hắc minh hỏa nha chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp. Cái này ám hắc minh hỏa nha hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là ăn thiên tài địa bảo, lúc này mới có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Bất quá muốn càng tiến một bước trở thành yêu vương, cơ hồ chỉ có trên lý luận khả năng. Tuy nhiên có Lý Trường Sinh nhắc nhở, nhưng ám hắc minh hỏa nha tốc độ thực sự quá nhanh. Hết lần này tới lần khác Thất Tịch Phong Tốc Miêu khoảng cách dung nham không đủ 10 mét khoảng cách. Sau đó, ám hắc minh hỏa nha bén nhọn mỏ chim trong nháy mắt trúng đích Thất Tịch Phong Tốc Miêu bên ngoài. Thân thanh sắc bình chướng, ba tương đương nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Thanh sắc bình chướng kịch liệt lóe lên một cái, trong nháy mắt liền bị chui ra một cái lỗ nhỏ, bỗng nhiên sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cũng chính là gió chi hàng rào ngăn cản, để Thất Tịch Phong Tốc Miêu miễn cưỡng tránh đi cái cổ muốn hại. Chỉ bất quá trên người của nó vẫn là bị ám hắc minh hỏa nha bén nhọn mỏ chim hoạch xuất ra một đạo thật dài vết máu, máu tươi vừa mới theo miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Bên trong trình độ thì bị nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi. Vết thương trong nháy mắt ngưng kết thành màu đỏ thẫm. Đồng thời một cỗ nóng rực hỏa độc theo miệng vết thương tràn vào. Thất Tịch Phong Tốc Miêu toàn thân bắt đầu nóng lên. Đầu não có phình to su thế. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bỉ ổi chiến, trừ hỏa hệ bên ngoài yêu sủng thế tất khó mà chống đỡ được quá lâu thời gian. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Đang bị ám hắc minh hỏa nha đụng bay về sau, Thất Tịch Phong Tốc Miêu không thể tránh khỏi bắt đầu hạ rơi. Mà phía dưới là nóng hổi dung nham. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.